Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 483, phế dịch. Cái gì? Tiêu Nhàn đưa, nghe thấy Dược Trần lời này, không chỉ Thiên Lôi Con cùng Huyền Y trợn mắt hốc mồm, ngay cả Huyền Không Tử cũng là triệt để trợn tròn mắt. Dị hỏa, đồ chơi này, còn mẹ nó làm lễ vật đưa. Có thể hay không lại hào khí một chút? Trên người hắn có 22 đóa dị hỏa, cho người khác một lượng đóa, căn bản không ly kỳ. Tuy rằng mặt ngoài nói như vậy, Dược Trần nội tâm cũng là ngạc nhiên không thôi. Không biết Tiêu Nhàn từ nơi nào làm đến nhiều như vậy dị hỏa. Chẳng lẽ trên đời đủ loại dị hỏa, thật không chỉ một đóa? Vậy tiểu tử ngốc, còn không cầm cơ hội cùng ca của ngươi muốn dị hỏa. Nhìn thấy Tiêu Viêm Chính ở chỗ này chuyên tâm luyện dược, Dược Trần rất là bất đắc dĩ. Bậc này thời điểm, hẳn quấn quýt chặt lấy mới đúng a. Cho người khác đều đưa dị hỏa rồi, thân là đệ đệ không lấy tới 4, 5, 6 đóa, ngươi hảo ý nghĩ tiếp tục làm đệ đệ sao? Nếu như Tiêu Viêm biết rõ Dược Trần đang mắng hắn, sợ rằng khóc không ra nước mắt. Hắn không có chết mài cứng rắn ngâm mà, hắn còn kém quỳ xuống đất xin cơm rồi. Hắn nha không cho lão tử lại biện pháp gì. Đánh cướp, lão tử nếu không phải là hắn đối thủ, ngươi để cho hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng rất khó khăn a. Nghe thấy Dược Trần nói Tiêu Nhàn trên thân có 22 đóa dị hỏa, Huyền Không Tử đám người sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy hừng hực. Con mẹ nó, đây chính là di động dị hỏa bại lộ a. Đánh cướp, nhất thiết phải đánh cướp. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi chút ý đồ kia, không nên khinh cử vọng động. Thực lực của hắn thật không đơn giản. Chú ý tới Huyền Không Tử đám người ánh mắt, Dược lão không khỏi lắc lắc, nhắc nhở Tiêu Nhàn thủ đoạn, hắn cũng không có chọn hiểu rõ. Coi như là đấu thánh đến, đều không nhất định tác dụng. 21 đóa dị hỏa Phật nộ hỏa liên, đây bạo tạc uy lực, ai mẹ nó có thể gánh nổi? Nào có, bị Dược Trần xem thấu tâm tư, Huyền Không Tử hậm hực cười một tiếng, cũng biết rất không có khả năng có thể thu phục một đóa dị hỏa, thực lực đều không đơn giản, càng thêm đừng nói 22 đóa dị hỏa rồi, đều là luyện dược sư nha. Ngồi xuống hào hào nói chuyện một chút không phải tốt? Ta xem Tào Dĩnh nha đầu kia tựa hồ yêu thích Tiêu Nhàn. Nếu ngươi là một môi giới, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi dị hỏa. Cùi trỏ thọt Huyền Không Tử, Dược lão khóe miệng cười đễu mà trêu ghẹo nói, khục khục, chuyện này sau này hãy nói. Nghe vậy, Huyền Không Tử hai mắt tỏa sáng, nhìn một chút Tào Dĩnh cảm thấy chuyện này khả thi, bất quá bị Dược lão nhìn chằm chằm, Huyền Không Tử chỉ đành phải thản nhiên bất động, lạnh nhạt mở miệng nói, gia hỏa này, chú ý tới Huyền Không Tử trong mắt ý động, Dược lão không khỏi lắc lắc, khóe miệng nổi lên cười đễu, Tào Dĩnh có thích hay không Tiêu Nhàn, hắn còn chưa nhất định có thể khẳng định, nhưng có thể khẳng định là, liền tính làm mai thành công, Tiêu Nhàn cũng không khả năng cho dị hỏa cho Huyền Không Tử. Càng thêm không cần phải nói, Tiêu Nhàn bên người còn có 5 cái mỹ nữ, Huyền Không Tử đi làm mai, ta xem là đi chịu chết mới đúng. Cừu hận này, tuyệt đối kéo căng nữa rồi a. Không thể không nói, Dược lão lão đầu tử này, tuyệt đối là hố đồng đội bên trong kéo gạch máy cày. Các ngươi đã không tiếp tục, vậy liền cho ta được rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy nổ lò, Tiêu Nhàn vung tay lên, mọi người đan tháp bên trong phế dịch phiêu nhiên nhi khởi, hướng về Tiêu Nhàn làm trung tâm bay tới. Gia hỏa này lại phải làm cho gì? Hỏa diễm rốt cuộc ổn định. Tào Dĩnh nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên mang tới mọi người không cần phế dịch, ánh mắt ngưng tụ, có chút cảm thấy kỳ quái. nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên gan to như vậy, trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt, mọi người hận đến nha dương dương. Nếu không phải nhìn thấy Tiêu Nhàn một cái tát đánh bay mấy chục người, bọn hắn lúc này đã sớm xông tới. Mẹ, làm cho chúng ta nổ lò thì coi như xong đi. Hiện tại thuốc hư dược dịch đều không nói tiếng nào cầm đi. Tuy rằng nó không có tác dụng gì rồi, nhưng mẹ nó đây cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Còn có vương pháp sao? Còn có công đạo sao? Gia hỏa này lại phải giở trò quỷ gì? Đúng vậy, làm cho những người khác nổ lò thì coi như xong đi. Hiện tại lại còn cầm phế dịch. Cũng quá càn rỡ. Ta xem gia hỏa này tuyệt đối là có dự mưu. Sợ rằng cố ý làm cho những người khác nổ lò. Hảo đến chiêu thức ấy. Ngoặc kép, mọi người đã bị Tiêu Nhàn tao thao tác chấn nhiếp đến. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chiêu thức ấy, nhất thời nghị luận, thậm chí phát huy thiên mã hành không tưởng tượng, cho rằng Tiêu Nhàn có thu thập rác dưới thích. Nhưng, hiểu rõ một ít người của hắn, sẽ biết hết thảy các thứ này tuyệt đối không đơn giản. Chờ đến xem đi, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ tích. Nhìn thấy ba người thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Dược Trần sững sờ, sau đó có chút cao thâm khó dò mà mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn có thể tiếp tục luyện chế nữa? Nghe vậy, ba người con ngươi co rụt lại, Huyệt Không Tử có chút khó có thể tin mở miệng nói. Ai biết a, Dược lão nhún vai một cái, cũng không có nhiều lời. Đối với một cái có thể luyện chế ra bánh ngọt đan dược dị người, Dược Trần đối với Tiêu Nhàn luyện dược thủ pháp chính là rất rõ ràng, hoặc có lẽ là đối với Tiêu Nhàn tính cách càng rõ ràng hơn. Lấy đối phương kia lười biếng tính tình, tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì không công. Hành động này tất nhiên có chút thâm ý. Trên đài cao, nhìn thấy theo số đông người chỗ đó thu thập mà đến phế dịch, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi nhíu. Từng đạo thân ảnh màu trắng từ Tiêu Nhàn trong cơ thể bung ra mà đi. Phần hồn đủ luyện, Tiêu Nhàn vốn còn muốn tự mình động thủ, bất quá nhìn thấy nhiều như vậy dược dịch, không muốn thì phí, đây có thể đều là thuốc viên đi. Không gì nhai một nhai, tư vị kia, lão được rồi nga. Vân vân, nhanh lên một chút đi mua một ít gia vị, đặc biệt là ngọt kẹo. Càng nghĩ càng thấy được từ mình muốn phát tài, Tiêu Nhàn không kìm lòng được liếm khóe miệng một cái, lập tức phát ra một cái tin tức cho Tiểu Y Tiên. Hắn cũng không muốn ăn những khổ kia ép đan dược. Đan dược, còn phải tự mình luyện chế ăn ngon. Tiêu Nhàn vừa mới nói xong, Tiểu Y Tiên liền đem đồ vật toàn bộ phát tới, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị xong. Không có cách nào, cùng ở một cái ăn hàng bên cạnh, những người khác cái gì đều được không mang theo, nhưng cùng thức ăn vật có liên quan, nhất định không thể thiếu. Ra sức, a, không có nghĩ tới những thứ này đồ vật Tiểu Y Tiên các nàng đều dự sẵn. Tiêu Nhàn rất là cảm động, những nữ nhân này, mình thật không có bạch thương các nàng a. Đem toàn bộ gia vị toàn bộ nhào trộn đều. Tiêu Nhàn trực tiếp chia làm từng đoàn, cùng khắp nơi dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Bất quá Tiêu Nhàn phần hồn đủ luyện, hiện tại chỉ có thể đạt đến 100 người. Đây cũng là thiên cảnh linh hồn cực hạn. Dù sao thất phẩm đan thuốc không phải là dễ dàng như vậy. Lại thêm Tiêu Nhàn tính toán tốc thành, đây thì càng thêm khó khăn. Chốc ra, một tiếng vang lên, bóng người màu trắng giống như là có ý thức giống như vậy, đồng loạt bắt đầu hành động, trong tay kết không biết đủ loại phức tạp ấn ký, trực tiếp đánh vào dược dịch bên trên. Con đường luyện đan, ngoại trừ đang hướng về dược dịch dung hợp ra, dược dịch tách rời cũng là một môn đại học vấn. Đáng tiếc là, bây giờ luyện dược sư cũng không biết loại thủ pháp này rồi. Thật sự cho rằng nổ lò rồi thì sẽ không thể tiếp tục luyện chế nữa sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy nguyên bản vốn đã dung hợp hỗn loạn dược dịch, bắt đầu chia cách xuất ra đạo đạo tinh hoa, nguyên bản dung hợp dược dịch, lúc này lần nữa bị chia lìa đi ra. Mình luyện đi, đem hắc bạch hỏa diễm phân tán, mỗi người một đóa. Tiêu Nhàn đưa mắt về phía mình đan đỉnh, những đan dược kia đã không cần hắn quan tâm, hiện tại nên hắn đích thân động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.